Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 237. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thị liếc nhìn nàng ấy, ánh mắt hai người giao nhau, quyết định đồng lòng chống lại kẻ ngoài. Chu Thị nói, đúng rồi, dường như hội thơ cũng do đại tẩu tổ chức, phải không? Từ Thị nói, chỉ là nhất thời hứng lên thôi. Cát Thanh Thư nhìn họ, rũ mắt che giấu thần sắc, bỗng đưa tay khoác lấy Khương Thư Yểu, kéo nàng về phía mình, cười nói. Quả thật rất trùng hợp, Thư Yểu, cô nói có phải không? Ánh mắt của Từ Thị, Chu Thị và Cát Thanh Thư chạm nhau trên không trung, trong chốc lát như có tia lửa B, A, N ra. Khương Thư Yểu, mình nên ở dưới xe, không nên ở trên xe. Cộc cộc, hai tiếng, cửa xe bị gõ vang, bên ngoài truyền đến giọng nói trong trèo. Đại tẩu, Khương Thư Yểu thở phào nhẹ nhõm, từ giữa ba người chui ra, vén rèm xe lên. Tạ Tuân thấy nàng thò đầu ra, trong mắt ánh lên tia ấm áp. Khương Thư Yểu mỉm cười với hắn, trèo xuống xe ngựa, nói với ba người bên trong. Đại tẩu, nhị tẩu, Thanh Thư, muội và chàng ấy đi trước nhé. Ba người bên trong đáp lại một tiếng. Khương Thư Yểu kéo tay áo Tạ Tuân, đi thôi. Vừa đi được vài bước, đột nhiên truyền đến tiếng gọi đồng thanh, khiến Khương Thư Yểu giật mình. Tẩu tử, đệ muội. Khương Thư Yểu quay đầu lại, phát hiện đám người Đông Cung đứng sắp hàng phía sau. Lâm Thành nhìn biển hiệu treo cao trên phố ăn vặt, trong mắt lộ vẻ say mê và mong đợi, như gặp được người yêu chờ đợi nhiều năm, cuối cùng có thể nắm tay cùng ra. Cuối cùng cũng mở cửa, hắn ta thở dài thầm thì. Khương Thư Yểu quay đầu nhìn Tạ Tuân, trên gương mặt vô cảm của Tạ Tuân hiếm khi lộ ra chút ghét bỏ, hắn giải thích nhỏ. Ta tan ca đến tìm nàng, bị Lâm Văn Nhiêu phát hiện ta không đi về phủ, rồi hắn ta vừa hô một tiếng, đồng liêu đều kéo đến cả. Nếu đến đây để ủng hộ việc làm ăn của Lâm gia, Tạ Tuân rất hoan nghênh, nhưng bọn họ chạy đến rầm rộ như vậy, chẳng thấy chút trầm ổn nghiêm túc của quan viên Đông Cung, Tạ Tuân rất bất đắc dĩ, cảm thấy có chút mất mặt. Lâm Thành hít hít mũi, gần như bị mùi thơm làm cho choáng váng, tự nhiên nói. Sao nhà tẩu tẩu khai trương mà không nói một tiếng với huynh đệ chúng ta nhất định phải đến ủng hộ chứ? Kẻ mặt dày phụ họa, đúng vậy, đúng vậy. Người mặt mỏng tuy có chút xấu hổ, nhưng vẫn gật đầu. Khương Thư Yểu lại liếc nhìn Tạ Tuân. Tạ Tuân khóe mày giật giật, lặng lẽ tiến lên đứng trước mặt Khương Thư Yểu, ngăn cản sự xâm nhập của cái ngu ngốc. Ai ra, đừng đứng đây nói chuyện phiếm nữa, chúng ta vào ăn uống, uống ăn đi. Lâm Thành vỗ tay một cái, lắc lư đi vào, như ở nhà mình vậy. Những người còn lại vội vàng đi theo. Tạ Tuân đứng yên không nhúc nhích, Khương Thư Yểu hỏi. Chàng không đi cùng họ sao? Không đâu, Tạ Tuân đáp không chút do dự, lại cúi đầu nhìn nàng, lý lẽ đương nhiên nói. Ta đi cùng nàng. 243 giọng điệu của hắn vốn luôn bình thản không gợn sóng, nhưng ở chung lâu ngày, Khương Thư Yểu luôn nghe ra được chút khác biệt. Ví như lúc này, giọng điệu của hắn vô tình mang theo chút thân thiết ve vãn. Khương Thư Yểu không hiểu sao lại đỏ mặt, nắm tay áo Tạ Tuân. Chàng đói bụng chưa, Hina? Cũng được, Tạ Tuân kéo kéo cổ áo, hơi nóng, không có nhiều khẩu vị, vì nghĩ hôm qua Khương Thư Yểu lo lắng như vậy, nên hắn vừa tan ca đã vội vàng chạy đến, muốn ở bên cạnh nàng, đổ một thân mồ hôi. Khương Thư Yểu cùng hắn chậm rãi len lỏi trong đám đông. Vậy uống chút đồ mát, nghỉ ngơi một lát, nàng dẫn Tạ Tuân đến một tiệm ăn nhỏ hẹp, nói với bà chủ đang bận rộn trong quán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho một bát tôm lạnh. Nói xong quay đầu nhìn Tạ Tuân cao gầy tuấn tú, lặng lẽ bổ sung. Bát to nhất, bà chủ che miệng cười nói. Ôi chao, ta hiểu, đôi trẻ cùng ăn một bát mới ngọt ngào nhất. Khương Thư Yểu, không, bà hiểu lầm rồi, Tạ Tuân một mình ăn hết dễ dàng thôi. Cách chương.